Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 672 Tây Bắc song sát. Tô Nhiễm duỗi tay đi dìu hắn, không nghĩ lại bị hắn cấp trực tiếp đè ép đi xuống. Hai người cùng nhau ngã xuống trên giường, người mau đứng lên. Trầm đã chết, Tô Nhiễm dùng sức đẩy đẩy đè ở trên người nàng này một đại đống thịt. Nhưng Lý Nhị lại không có động một chút, hắn đem toàn thân lực lượng đều đè ở Tô Nhiễm trên người. Nghe trên người nàng tươi mát dễ ngửi hương vị nửa ngày. Hắn mới ra khẩu khí, xoay người qua đi ngưỡng mặt nằm xuống, kia tiểu tử còn rất kháng đánh. Hắn buồn bực nói, hắn còn không biết xấu hổ nói. Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nàng mắt lé nhìn hắn, ngươi không đem người đánh chết đi. Như thế nào sẽ, hắn đã chết, ai tới gả cho Châu tỷ nhi, từ gia huyết mạch còn chờ bọn họ kéo dài đâu. Lý Nhị tức giận nói, nguyên lai ngươi cũng còn nhớ rõ từ gia yêu cầu khai chi tán diệp sự a. Tô Nhiễm lắc đầu, Lý Nhị nhấp môi, ta vẫn luôn không quên, nếu Châu tỷ nhi là con trai. Hắn chỉ sợ đã sớm đã cho hắn cưới vợ, làm hắn chạy nhanh sinh ra tới mấy cái nhi tử. Hảo đem từ gia huyết mạch cấp truyền thừa đi xuống, chính là, Châu tỷ nhi là hắn nữ nhi a. Hắn luôn là tư tâm tưởng đem nữ nhi lại ở lâu 2 năm, hảo hảo, biết hắn trong lòng không dễ chịu. Tô Nhiễm vội vàng nâng lên hắn mặt xoa xoa, mặc kệ thế nào, Châu tỷ nhi không phải xa gả, nàng sẽ vẫn luôn lưu tại chúng ta bên người, đây là tốt nhất sự không phải sao? Ân, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi, Lý Nhị thở dài một hơi, nhưng là... Hắn quay đầu lại đem mặt vùi vào Tô Nhiễm cổ, chính là lòng ta vẫn là không thoải mái. Kia hỗn tiểu tử, ta thật nên lại nhiều đánh hắn mấy quyền. Tô Nhiễm bất đắc dĩ ôm lấy đầu của hắn, ngửa đầu thở sâu, nhưng trong lòng lại không cam nguyện. Nữ nhi vẫn là thành thân. Đặc biệt mấy năm nay từ xa ở trong quân biểu hiện đáng giá thưởng thức. Châu tỷ nhi lại đối hắn phá lệ vừa lòng, một đôi tiểu nhi nữ ở giết địch thượng hợp tác khăng khít. Đều không cần phải nói lời nói, chỉ cần một ánh mắt, bọn họ liền biết đối phương có ý tứ gì. Hiện tại, bọn họ đều đã nhảy trở thành trong quân mọi người trong mắt kim đồng ngọc nữ, vốn dĩ Châu tỷ nhi sát. Thần thanh danh bên ngoài. Liền tính là quân doanh bị Lý Nhị xem trọng nhân tài mới xuất hiện đều tự giác không xứng với nàng. Hiện tại ra cái từ xa, bọn họ liền càng chủ động cùng Châu tỷ nhi kéo ra khoảng cách. Làm Châu tỷ nhi cùng từ xa bồi dưỡng cảm tình đi, Châu tỷ nhi cùng từ xa việc hôn nhân. Cũng là thuận theo tự nhiên, bất quá Châu tỷ nhi không phải như vậy để ý hình thức người. Từ xa lại người nhà đều đã không có. Cho nên hai người bọn họ hôn sự làm được cũng không long trọng. Cũng chỉ là ở quân doanh đơn giản đã bài cái thiên địa. Làm sở hữu trấn Tây quân các tướng sĩ cấp làm cái chứng kiến. Cũng liền tính là kết thúc buổi lễ, hơn nữa. Làm Tô Nhiễm hỏng mất chính là, liền ở bái xong thiên địa lúc sau. Đột nhiên có người chạy tới bẩm báo. Có một tiểu cổ đại thực người lại mưu toan lẻn vào ta triều biên cảnh. Còn thỉnh đại tướng quân chỉ thị, là trực tiếp đem chi đánh chạy, vẫn là dụ địch thâm nhập, sau đó đưa bọn họ một lưới bắt hết. Vốn dĩ người đến là nhỏ giọng cùng Tráng Ca Nhi nói chuyện. Chính là ai làm cho bọn họ Châu tỷ nhi cũng di truyền Lý Nhị hảo nhĩ lực lý. Lời này lọt vào tai, Tráng Ca Nhi còn ở suy xét muốn lặng yên không một tiếng động đem chuyện này cấp giải quyết thời. Điểm, Châu tỷ nhi cũng đã kéo xuống trên đầu khăn voan đỏ. Sau đó váy một liêu, nắm lên ném ở một bên đại đao. Chư vị các tướng sĩ, đại gia tốc tốc vì ta tiến đến giết địch. Là, cái thứ nhất hưởng ứng chính là từ xa, hắn liền trước ngực hoa đều không có gỡ xuống. Liền đi theo Châu tỷ nhi xoay người lên ngựa, tân hôn hai vợ chồng một trước một sau hướng tới biên cảnh tuyến bên kia rong ruổi mà đi, lưu lại Tô Nhiễm một đám người tại chỗ trong gió hỗn độn, chờ bọn họ trở về thời điểm. Kia đều đã là một ngày lúc sau, hai vợ chồng son còn ăn mặc đỏ thẫm hôn phục. chính là này hôn phục bị bọn họ như vậy một hồi lăn lộn. Hiện tại đã vô pháp nhìn, đương nhiên, này một đôi sát thần cũng không để bụng, bọn họ đầu ngựa thượng cắt treo vài cá nhân đầu. Hai người một đường vừa nói vừa cười dục ngựa trở về, thấy Tô Nhiễm. Châu tỷ nhi vui sướng hướng nàng tranh công. Nương ngài xem, này có phải hay không ông trời tặng cho chúng ta tốt nhất tân hôn lễ vật. Tô Nhiễm còn có thể nói cái gì? Tùy tiện các ngươi đi, ta cái gì đều mặc kệ. Nàng vô lực xua tay. Hiện tại cũng thực sự là lấy cái này nữ nhi không có biện pháp, bất quá. Hiểu tỷ nhi tiểu phu thê rõ ràng đối với đối phương đều thực vừa lòng. Thành thân sau, bọn họ liền dứt khoát lấy quân doanh vì gia. Hai người phụ sướng phu thuy, một cái ở phía trước lĩnh quân giết địch, một cái từ bên hiệp trợ, hợp tác được hoàn mỹ vô khuyết, không ngừng giết được biên cảnh tuyến ngoại quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật. Cũng giết đến người một nhà đều liên tục líu lưỡi, ngắn ngủn không đến nửa năm công phu. Này đối Tây Bắc song sát danh hào cũng đã vang vọng toàn bộ Tây Bắc. Ngay cả kinh thành Vinh Vương đều còn riêng viết tin lại đây hỏi Tô Nhiễm rốt cuộc có hay không như. Vậy một chuyện Tô Nhiễm còn có thể nói cái gì? Nàng nhận mệnh, lại tới năm thứ hai năm chung, Thái tử Phi lại lần nữa sinh nở. Lần này nhưng xem như sinh đứa con trai ra tới, Thái tử rốt cuộc hữu sau. Tin tức vừa ra, cử quốc chúc mừng, hoàng đế cũng là đại hỷ, đặc mạng lớn xá thiên hạ. Làm tốt cái này được đến không dễ tiểu hoàng tôn cầu phúc Nguyệt tỷ nhi cũng bởi vì thái tử khẩn. Cầu con nối dõi có công, được hoàng đế cùng thái tử hậu thưởng, nhưng là ở tất cả mọi người vì chuyện này niềm vui không thôi. Thời điểm, Tô Nhiễm lại đóng cửa lại cùng Lý Nhị nhỏ giọng thương lượng, lần trước Nguyệt tỷ nhi cùng ta nói. Được thực minh bạch, thái tử vốn dĩ mệnh chung đã chú định không có nhi tử. Nhưng hắn không chết tâm, một hai phải cưỡng cầu, chính là, tuy rằng nhi tử cưỡng cầu tới, lại là muốn trả giá cực đại đại giới, cái này đại giới chính là tiểu hoàng tôn thân có tàn tật. Chính là cho tới bây giờ, ta đều không có nghe nói qua về tiểu hoàng tôn nơi nào có tàn tật cách nói, nếu là được đến không. Dễ hoàng tôn, lại vô cùng có khả năng là thái tử duy nhất nhi tử. Hắn liền tính trên người có chút tàn tật, nhưng chỉ cần giấu ở người mắt thấy không đến địa phương. Kia bọn họ liền sẽ giúp hắn cấp che lấp hảo, sẽ không cấp không nên biết đến người biết. Lý Nhị trầm giọng trả lời chính là. Giấy chung quy là bao không được hỏa, Tô Nhiễm lắc đầu nói, kia cũng có thể bao nhất thời là nhất. Thời, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Kỳ thật, ta cũng chỉ là tò mò. Vị này tiểu hoàng tôn rốt cuộc trả giá hắn thân thể nào một bộ phận. Chiếu Nguyệt tỷ nhi cách nói, trải qua bọn họ nhiều thế hệ phản phệ sau, cái này tiểu hoàng tôn trả giá đại giới lý nên rất nghiêm trọng mới đúng, từ từ sẽ biết. Lý Nhị chậm vừa nói, lại chờ một chút, bọn họ quả nhiên đã biết, tiểu hoàng tôn thân thể cực nhược, từ sinh hạ tới bắt đầu, hắn liền ba ngày hai đầu bắt đầu sinh bệnh. Từ sẽ ăn nãi bắt đầu, hắn đi học sẽ uống dược, ở học ăn cơm tuổi tác, hắn mỗi ngày rót xuống bụng tử đi chén thuốc liền so cơm canh còn muốn nhiều. Kế tiếp những cái đó năm, cơ hồ toàn thái y viện các thái y đều ở vây quanh hắn xoay quanh. Nhưng này cũng không có làm thân thể hắn trạng huống thay đổi nhiều ít đương nhiên. Mặc dù thân thể không có biến hảo. Nhưng tốt xấu hắn trạng huống cũng không có lại biến kém chính là. Mặc dù nhiều tai nhiều bệnh, vị này tiểu hoàng tôn vẫn là còn sống, ốm đau bệnh tật trưởng thành, sau lại, thái tử quả nhiên không còn có sinh ra một cái nhi tử tới. Hắn cùng hoàng đế đều đem cái này tiểu hoàng tôn đương bảo giống nhau phủng ở lòng bàn tay. Thái tử phi ở sinh ra nhi tử sau, tức khắc cũng cùng hạ trứng tiểu gà mái dường như. Đi đến nơi nào đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tam câu nói không rời nàng bảo bối nhi tử, người này a là hoàn toàn bị này hoàng gia cấp bức điên rồi. Vinh Vương Phi tự cấp Tô Nhiễm gửi thư trung tự đáy lòng cảm khái, bất quá. Nàng sinh ra nhi tử, việc này thực sự thật đáng mừng, thái tử Phi cũng là có dương mi thổ khí tư bản chính là. Tô Nhiễm cười cười, cũng liền đem việc này ném tới sau đầu mặc kệ, hiện tại. Nàng cũng muốn vội điên rồi, trải qua mười mấy năm kinh doanh. Trên sa mạc thụ đã loại đến không sai biệt lắm, theo cây giống chủng loại lựa chọn chính xác, còn có loại thực phương thức cải tiến. Ở trên sa mạc cây giống sống suất càng ngày càng cao. Năm đó sa mạc đã biến thành một mảnh nhỏ xanh tươi tốt ốc đảo. Này phiến ốc đảo phạm vi còn ở chậm rãi hướng tới tây bắc phương hướng lan tràn khai đi, tô nhiễm. Chế tác rau khô tay nghề cũng bị nàng mở rộng khai đi. Hiện tại tới rồi mùa đông, tây bắc các bà tánh đều sẽ ở nhà mình đồ ăn hầm chuẩn bị một chút rau khô qua mùa đông dùng. Thậm chí địa phương khác người xem cái này biện pháp hảo. Cũng lặng lẽ học đi, mười mấy năm, nàng nỗ lực rốt cuộc mới gặp hiệu quả, bên ngoài sự tình tạm thời không cần nàng phí nhiều ít sức lực. Nhưng sự tình trong nhà lại tới nữa. Tráng ca nhi, biến ca nhi, hiểu tỷ nhi, châu tỷ nhi huynh muội bốn cái liên tiếp thành thân. Một đám liền cùng thi đấu dường như liên tiếp bắt đầu sinh hài tử. Hiểu tỷ nhi còn hào thuyết, nàng gả đến xa, tô nhiễm không có phương tiện qua đi. Cho nên mỗi lần chỉ có thể chờ nàng hài tử đại điểm mang theo bọn nhỏ trở về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Cũng làm tô nhiễm xem bọn hắn mẫu tử cũng mất công lưu ra cùng Lý gia là thế giao. Bằng không, nếu là chiếu hiểu tỷ nhi lúc này nhà mẹ đẻ số lần. Nhà chồng sợ là muốn trở mặt, chứ hiểu tỷ nhi ở ngoài. Tráng ca nhi biến ca nhi cũng thừa dịp tuổi trẻ. Một người sinh hai ba cái hài tử. Châu tỷ nhi cùng từ xa cũng không chịu thua. Hai vợ chồng son một bên đánh trượng. Thế nhưng cũng không có xem nhẹ rớt sinh hài tử. Bất quá, mỗi lần sinh xong rồi hài tử. Hiểu tỷ nhi liền đem hài tử ném cho tô nhiễm mang. Chính mình dưỡng hảo thân thể sau liền lại hùng củ củ khí phách hiên ngang tiếp tục thượng chiến. Trường đi, này năng lực cường hãn. Quả thực làm tô nhiễm trợn mắt há hốc mồm, sát tinh chính là sát tinh a. Ta hiện tại xem như chân chính kiến thức tới rồi, mặc dù là chính mình thân khuê nữ. Nàng vẫn là từ đáy lòng phát ra cảm thán. Hết chương.